Hiểu rõ mục đích của mình, anh luôn là người không quá bận tâm về những quá trình thực hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net